Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1619, chương 1619, lệnh đuổi khách. Minh bạch, Tô Nghĩa hiểu ra, chỉ có kinh lịch chân chính giết hại, mới có thể đoán luyện một cá nhân ý chí phẩm chất cùng chiến đấu kinh nghiệm. Cũng chỉ có trải qua ma luyện mới có thể chân chính trưởng thành. Sừng sững với thế giới đỉnh đầu, chính như hắn trước đó kinh lịch một dạng, cũng là tại lần lượt giết hại cùng nguy cơ bên trong. Một bước một cái dấu chân phi tốc trưởng thành, Tô Thần có thể làm được, ta cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Tô Nghĩa tràn đầy đấu trí. Tốt, Tô Thần giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành, các ngươi cũng có thể rời đi. Tiểu Hỏa rơi ra lệnh đuổi khách, Tô Nghĩa ánh mắt lóe lên một cái. Vừa cười vừa nói, Tiểu Hỏa, một mình ngươi ở chỗ này không tịch mịch sao? Muốn hay không theo ta ra ngoài lãnh hội một chút, phía ngoài rất tốt non sông. Tiểu Hỏa ngẩng đầu nhìn Tô Nghĩa, khinh thường nói, ngươi thiếu lửa phỉnh ta, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì, ngươi còn không phải nghĩ đến gọi ta làm ngươi tay chân. Ta có thể sẽ không mắc lừa. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Bị người ở trước mặt đâm thủng, vẫn tương đối lúng túng. Bất quá, hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Chính muốn tiếp tục lừa dối thời điểm, Tiểu Hỏa ngắt lời nói. Ngươi đừng phí hết tâm tư, ta sẽ không rời đi nơi này. Bất quá chờ ngươi trở thành chí cường giả thời điểm, ngược lại là có thể mang theo ta cùng đi tìm Tô Thần. Được thôi, mắt thấy Tiểu Hỏa thái độ kiên quyết, Tô Nghĩa chỉ có thể coi như thôi. Chúc ngươi sớm ngày tấn thăng chí cường giả. Ta sẽ không tiễn. Tiểu Hỏa lần nữa rơi ra lệnh đuổi khách. Ta làm sao ra ngoài? Tô Nghĩa khó hiểu nói. Đến thời điểm là truyền tống vào tới, căn bản cũng không biết đường ra ở nơi nào. Đại xinh đẹp biết. Tiểu Hỏa nhắc nhở một tiếng. À, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Đột nhiên nhớ tới một việc. Ngoại trừ chúng ta ba cái, còn có hay không khác nhân tộc võ giả tiến vào nơi này? Theo Nghiêm Chí Dũng trong miệng biết được, Lôi Tuấn Anh cũng trốn vào số 4 khu vực. Nhưng cho đến trước mắt, cũng không có nhìn thấy Lôi Tuấn Anh bóng dáng. Không phải là chết mất đi. Còn thật có một cái chân linh cảnh võ giả tiến nhập nơi này. Có điều hắn thương tích quá nặng, sợ là không được. Tiểu Hỏa thuận miệng nói ra. Hắn ở đâu? Tô Nghĩa lo lắng hỏi. Nhân tộc chân linh cảnh võ giả vốn cũng không nhiều, mà Lôi Tuấn Anh tồn tại càng là trọng yếu, liên quan đến tiếp sau có thể hay không phá hủy hung linh đại trận. Về tình về lý đều phải đem cứu sống. Đại xinh đẹp biết, ngươi hỏi nàng tốt. Tiểu Hỏa đưa tay chỉ một cái phương hướng nói ra. Lão tứ tiền bối, Tô Nghĩa phi tốc vọt tới. Tô Nghĩa, chúng ta ở đây, cách đó không xa một cái sân cỏ phía trên. Thư sinh trung niên hướng Tô Nghĩa phất phất tay. Tô Nghĩa bất quá mấy bước bay bắn tới. Đối với thư sinh trung niên hỏi. Lão tứ tiền bối. Tên kia thụ thương chân linh cảnh võ giả ở nơi nào? Đi theo ta. Thư sinh trung niên mang theo Tô Nghĩa đi tới cách đó không xa dưới một cây đại thụ. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua. Đã thấy gốc cây phía dưới thật nằm một tên tóc bạc trắng, mặt như giấy trắng lão giả. Trên người lão giả mở rộng mấy đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi đã sớm đem thân thể nhuộm đỏ. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến. Tên lão giả này đa số cũng là Lôi Tuấn Anh. Chỗ lấy bị thương nặng như vậy, cũng là Bái Long ẩn môn ba cái tông môn ban tặng. Tô Nghĩa, hắn giống như không quá được rồi. Thư sinh trung niên nhắc nhở. Ta có biện pháp cứu hắn. Tô Nghĩa không tại lãng phí thời gian. Xuất ra một bình sinh mệnh linh dịch cho Lôi Tuấn Anh rót ăn vào. Một giây sau, Lôi Tuấn Anh khí tức thì biến đến tràn đầy lên. Vết thương trên người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.